chẳng cần liên lụy đến bản thân, cần gì phải tự tìm phiền phức như vậy. Đại tỷ yên tâm. Ta có biện pháp bảo đảm cả nhà Chương Hành Thụy bình an. Quỷ mẫu, biện pháp gì? Ngưu Hữu Đạo. Ở Tề Quốc, chỉ cần có người đứng ra bảo đảm cho Hãm Âm Sơn, cũng có thể bảo đảm cho gia đình Chương Hành Thụy, còn có thể khiến Hiểu Nguyệt các không dám manh động, càng có thể làm cho Đại Vương Tây Viện không dám làm càng. Quỷ mẫu ngẩn ra, mắt đảo quanh, nghi ngờ nói. Hạo Vân Đồ. Ngươi có thể làm cho Hạo Vân Đồ đứng ra. Ngưu Hữu Đạo. Đại tỷ quả thực đi quất trong bụng ta. Nếu đại tỷ tin ta, việc này cứ giao cho ta làm. Ta nhất định sẽ cho đại tỷ một kết quả thỏa mãn. Người bên ngoài không biết hai người nói gì ở bên trong. Nói chung, đợi hai người đi ra khỏi dịch trạm, trời đã tối. Rất nhiều chiến mã đang được chia đội để dời đi, đệ tử mấy phái tham dự hộ tống. Quỷ mẫu tìm đến Lục Ly Quân, sắp xếp cho quỷ tu. Nàng ta tạm thời không chuẩn bị rời đi. Ngưu Hữu Đạo chưa cho nàng ta một câu trả lời thỏa mãn, chắc chắn nàng ta không đi. Lời nói suông là vô dụng, nàng ta muốn nhìn thấy kết quả thực tế. Ngưu Hữu Đạo đứng ngoài dịch trạm, Công Tôn Bố tới nói, đạo gia, vương gia sai tôi tới hỏi một tiếng. Chuyện bên ngài còn bao lâu nữa mới kết thúc, có cần cùng quay về hay không? Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 553, kẻ có thể cười đến cuối cùng là anh hùng thực sự. Ngưu Hữu Đạo, nói cho vương gia, có thể lên đường rồi. Đối diện dịch trạm có một tiền trang. Trước cửa tiền trang đang chen một đống người, không ít người bắt đầu thả kim sĩ bay đi. Hứa Lão Lục và một nhóm người chắp tay chào nhau, sau đó rời đám đông quay lại. Ngưu Hữu Đạo hất cằm về phía cửa tiền trang, hỏi Hứa Lão Lục. Tình huống sao vậy? Hứa Lão Lục. Đang thanh toán nợ cho những người chạy thuyền kia, cần trả đều trả hết. Họ cầm nhiều tiền nên đều rất mừng. Nhiều tiền như vậy, họ không tiện mang theo người, cho nên đều gửi vào tài khoản của chủ tàu. Họ đang phát tin tức về báo cho chủ tàu, việc này xem như chấm dứt. Ngưu Hữu Đạo. Đã hỏi rõ lai lịch bối cảnh chưa? Hứa Lão Lục. Hỏi xong, nhớ cả rồi. Ngưu Hữu Đạo híp mắt nhìn kỹ các thuyền viên đang túng tụng. Bàn tán rất náo nhiệt và chuẩn bị đi ăn uống trước cửa tiền trang, nói thầm. Trong số bối cảnh của những người này không biết có ẩn giấu thế lực của Hiểu Nguyệt Các hay không? Quảng Phương Nghi bên cạnh xem xét một hồi, không nhìn ra điều gì, quay đầu lại trêu hắn. Vừa lấy tới tay 5 triệu đồng vàng, chỉ vậy thôi là không còn nữa. Ngưu Hữu Đạo không coi là chuyện to tát. Không còn thì không còn. Người còn thì tiền còn, người mất thì tiền mất. Còn tiền không bằng còn người. Quảng Phương Nghi chẹp miệng. Ngươi đúng là hào phóng. Tuy nói như vậy, nhưng trong mắt nàng ta không giấu được vẻ khen ngợi, nói. Lúc quay lại, làm sao báo cáo? Ngưu Hữu Đạo ngạc nhiên. Cái gì mà báo cáo? Quạt tròn trong tay Quảng Phương Nghi vỗ vỗ ngực hắn. Bành Hữu đó. Ngươi lượn lờ quanh người ta. Người ta muốn ngươi trả lời. Ngươi không đưa ra được câu trả lời, chẳng phải ta sẽ xui xẻo theo ngươi. Ngưu Hữu Đạo. Ngươi lo xa quá rồi. Phương pháp ủ rượu nằm trong tay ta. Ta đã sớm nói cho ông ta có giữ lại hậu chiêu. Ông ta ghi nhớ lợi ích của rượu, không dám đụng đến ta, sợ ta công khai phương pháp ủ rượu. Cái gọi là trả lời chẳng qua chỉ là một nấc thang để dễ xuống thôi, tùy tiện đáp lại ông ta một chút là được. Hơn nữa. Chỗ ta vừa kết bái một vị đại tỷ, chưa rõ tình huống, ông ta cũng không dám manh động. Bành Hữu không đáng lo. Thì ra là như vậy. Quảng Phương Nghi âm thầm gật đầu, quay đầu lại liếc nhìn quỷ mẫu đang dặn dò thủ hạ cách đó không xa, thầm buồn cười, rồi lại hỏi. Hiểu Nguyệt Các thì sao? Người ta cũng sẽ không thể chịu thiệt mà ngồi yên. Đừng tưởng chạy ra khỏi Tề Quốc là người ta sẽ không dám động vào ngươi. Hiện giờ mục tiêu đã sáng tỏ. Người của ngươi ngay ở quận Thanh Sơn, lúc nào Hiểu Nguyệt Các cũng có thể ra tay với ngươi. Không đáng để lo. Nếu ta đã dám trở về, tất nhiên ta có biện pháp ứng phó. Ngưu Hữu Đạo nói xong liền đi, hướng ra phía ngoài thành đón Thương Triêu Tông. Không bao lâu sau, một đoàn xe ầm ầm xuất phát. Trong đó có một chiếc xe ngựa mà Mông Sơn Minh đang ngồi. Những người còn lại, bao gồm Thương Triêu Tông và Ngưu Hữu Đạo đều cưỡi ngựa. Quỷ mẫu dẫn thêm mấy tên quỷ tu đi cùng. Đêm khuya, đoàn xe đến giao lộ trong núi ở phía ngoài quận thành của quận Thanh Sơn. Thương Triêu Tông cố ý muốn đích thân tiễn một đoạn đường. Thịnh Tình không thể chối từ, Ngưu Hữu Đạo không nói được, chỉ đành tùy theo y. Vào trong sơn cốc, phát hiện tại trường đình trong cốc đang có một nhóm người đang đợi, chính là mấy người Bành Hựu, Viên Phương. Tới nơi này, mọi người nhảy xuống ngựa. Viên Phương lắc người một cái phóng tới, kích động ôm quyền nói. Đạo gia. Ngưu Hữu Đạo nhìn hắn ta từ trên xuống một lượt, hỏi. Ngươi không sao chứ? Viên Phương lắc đầu. Không sao, rất tốt, nhưng Hắc Mẫu đơn, nàng ấy. Mặt Viên Phương âm u, đã biết chuyện Hắc Mẫu đang lâm nạn. Ngưu Hữu Đạo nhấc tay, ngăn hắn ta nói thêm. Hắn cũng không muốn nói lại chuyện này. Sự việc đã phát sinh, nói nhiều cũng không có ý nghĩa gì, chỉ càng thêm đau xót. Hắn hỏi. Các ngươi không giao phương pháp ủ rượu cho họ chứ? Viên Phương ưỡn ngực bảo đảm. Không có, tuyệt đối không. Bọn họ chỉ giam chúng tôi lại, không hỏi chuyện bí phương. Ừ. Ngưu Hữu Đạo vỗ vỗ vai hắn ta, đi về phía Bành Hựu. Bạch Diêu đã chạy tới chỗ Bành Hựu trước, không biết đang nói với Bành Hựu chuyện gì. Có điều, thấy Bành Hựu nhìn về phía quỷ mẫu với vẻ nghi ngờ, đại khái cũng có thể đoán được một chút. Ngưu Hữu Đạo đi tới, chắp tay nói. Trưởng môn Bành, cớ gì nghênh tiếp ở đây? Nghênh tiếp. Bành Hựu nói, cần gì đã biết còn cố hỏi. Ngưu Hữu Đạo gật gật đầu, xoay người đưa tay, ra hiệu xin mời. Bành Hựu một mình đi theo hắn. Cách mọi người xa chút, hai người dừng bước dưới ánh trăng, Ngưu Hữu Đạo nói. Lấy được 3 vạn chiến mã này, ta chỉ là người chấp hành. Người lập kế hoạch thực sự là Thiên Ngọc Môn. Cho nên, tiền mua chiến mã là do Thiên Ngọc Môn đưa, lấy về chiến mã cũng là do Thiên Ngọc Môn. Ta chỉ là chân chạy, không dám kể công. Mí mắt Bành Hựu giật giật, hiểu ý của hắn, là đang nhường công lao cho Thiên Ngọc Môn, coi đó như câu trả lời. Không sai, Thiên Ngọc Môn hy vọng được sở hữu công lao này, nếu không thì quá mất mặt. Lăn qua lăn lại suốt 1 năm, tổn thất quá nhiều người. Bỏ ra cái giá lớn lao lại đổi về trắng tay, đường đường Thiên Ngọc Môn không sánh bằng một Ngưu Hữu Đạo, làm sao chịu nổi. Bành Hựu. Ngươi cho rằng mọi người đều mù hết hay sao? Ngưu Hữu Đạo. Có phải người mù hay không thì ta không biết, có điều ta có thể khẳng định, trừ mấy người bên cạnh ta ra, không ai biết chiến mã này từ đâu kiếm được. Trong quá trình chiếm được chiến mã, ta sợ xảy ra chuyện ngoài dự đoán nên vẫn bảo mật cao độ. Vì vậy, những người khác căn bản không biết được tình huống. Bành Hựu. Vương gia lẽ nào là kẻ ngu si? Ngưu Hữu Đạo. Vương gia ngu hay không không phải điều quan trọng. Điều quan trọng là vương gia sẽ không nói xấu Thiên Ngọc Môn với người ngoài. Huống chi, vương gia quả thực không biết chi tiết về chuyện này. Ta sẽ nói cho vương gia, rằng việc này đều do Thiên Ngọc Môn bày ra toàn bộ. Bắt đầu từ bây giờ. Người bên cạnh ta sẽ không nói gì với bên ngoài. Việc này là công lao của Thiên Ngọc Môn, người trong cuộc cũng đã nói vậy rồi, người ngoài có thể nói gì chứ? Bành Hựu. Miệng lưỡi không xương, trái phải ra sao chẳng do các ngươi nói. Ngưu Hữu Đạo. Ta đối nghịch với Thiên Ngọc Môn chỉ vì chuyện như vậy thì có ích gì, cần thiết không? Thiên Ngọc Môn không cần thừa nhận, cũng không cần thừa nhận, không lên tiếng là được, còn lại để những người trong cuộc như ta nói, làm. Trưởng môn Bành, ngài nói xem. Bành Hựu không đồng ý, cũng không phản đối, xoay người đi. Ông ta không đi về bên phía Thiên Ngọc Môn mà tới trước quỷ mẫu, chắp tay cười nói. Tại hạ là Bành Hựu của Thiên Ngọc Môn, xin hỏi có phải quỷ mẫu pháp giá đích thân tới? Quỷ mẫu âm trầm nói. Trưởng môn Bành khách khí. Bành Hựu. Có khách quý phương xa tới, Thiên Ngọc Môn phải tận tình địa chủa, nguyện mời vào trong thành. Không cần làm phiền. Quỷ mẫu ngắt lời, đi tới Ngưu Hữu Đạo ra hiệu. Ta và tiểu đệ còn có việc cần đàm luận. Nếu như thế, vậy thì không quấy rầy. Nhiệt tình đụng phải cái mông lạnh, Bành Hựu cười ha ha cho qua, quay lại nhìn Ngưu Hữu Đạo, bỗng hỏi. Tiền, Ngưu Hữu Đạo có đưa cho ngài? Quỷ mẫu lạnh lùng liếc, hỏi. Làm sao? Ngươi muốn thu hồi? Ha ha, tuyệt không có ý này. Xin cáo từ. Bành Hựu chắp tay, vung tay áo một cái, đi qua đám người bên này. Người của Thiên Ngọc Môn thấy thế cũng dồn dập đi theo. Nhìn theo những người kia rời đi, Thương Chiêu Tông lại mời Ngưu Hữu Đạo tới. Đến bên kia, Ngưu Hữu Đạo hỏi. Vương gia có gì sai bảo? Thương Chiêu Tông cười khổ nói. Bọn họ đến vì chuyện bắt người, bản vương thực sự xấu hổ. Bản vương. Ngưu Hữu Đạo giơ tay ngăn lại. Việc này không cần nói nhiều, trong lòng ta hiểu rõ. Người của ta không ở đây, người của ba phái cũng không dám cản trở bọn họ. Vương gia một cây chẳng làm nên non, cũng không ngăn được họ. Chỉ là việc nhỏ, vương gia không cần để trong lòng. Ngưu Hữu Đạo không đến nỗi không có được chút lòng dạ ấy. Vương gia chỉ cần nhớ kỹ, hiện nay thế của chúng ta không bằng người, có nhiều việc nhịn được thì nên nhịn. Khi thế của vương gia đã thành, sẽ là lúc họ phải nuốt giận vào bụng. Hiện nay vẫn cần phải dựa vào thế lực của Thiên Ngọc Môn, tận lực tránh đối cứng với họ, tạm thời luồn cuối, chờ tương lai. Thế đạo thăng trầm, con đường phía trước của ngài và ta nhấp nhô, không lấy thành bại nhất thời để luận anh hùng, kẻ có thể cười đến lúc cuối cùng mới là anh hùng chân chính. Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 554, người thiện chiến không cần công lao hiển hách. Trong lúc nói chuyện, Ngưu Hữu Đạo nắm tay Thương Triêu Tông, mà lại nắm rất chặt, lời nói có ý nghĩa sâu xa. Thương Triêu Tông cảm động, gật gật đầu. Ngưu Hữu Đạo lại nói. Còn có chuyện cần vương gia nhớ kỹ, ba vạn chiến mã này do Thiên Ngọc Môn kiếm được, bên chế định kế hoạch thực sự là Thiên Ngọc Môn, mà tiền mua chiến mã cũng do Thiên Ngọc Môn đưa ra. Ta chỉ là chân chạy. Thương Triêu Tông kinh ngạc. Sao có thể có chuyện đó? Thiên Ngọc Môn bỏ ra thời gian dài như vậy cũng không thu hoạch được gì, rõ ràng là công lao của ngươi. Ngưu Hữu Đạo xua tay. Không, tất cả đều do Thiên Ngọc Môn lên kế hoạch tốt. Thương Triêu Tông. Tuyệt đối không thể, nếu thật sự là kế hoạch của họ, sao không biết ngươi quay về, vì sao còn chạy tới Bắc Viên Phương? Đạo gia, chẳng lẽ Thiên Ngọc Môn quá đáng như vậy, ngay cả công lao này cũng chiếm? Ngưu Hữu Đạo. Vương gia đã quên lời ta vừa nói rồi sao? Thế của chúng ta không bằng người, khi cần nhịn thì phải nhịn. Huống hồ, Thiên Ngọc Môn cần thể diện này hơn chúng ta, mà đối với chúng ta cũng chưa hẳn là điều tốt. Thương Triêu Tông hiểu, nhưng vẫn khuyên nhủ. Đạo gia, bản thân ngươi nhọc nhằn khổ sở dùng mạng đổi lấy công lao, chấp tay dâng cho người ta chẳng lẽ không tiếc sao? Giữ lại còn có thể tăng mạnh uy vọng của ngài trong giới tu hành. Ngưu Hữu Đạo lắc đầu. Tiếng lớn khó nghe, voi lớn vô hình, ta còn hận không làm cho tất cả mọi người không biết đến ta. Nhưng sự không như mong muốn, nhiều chuyện đều thân bất do kỷ, bất đắc dĩ mới dương danh thiên hạ. Thêm nữa, danh vọng còn là trói buộc đối với ta. Hiện giờ ta càng rỡ, tất nhiên sẽ có người đến giết mổ. Thứ như danh vọng này, Thiên Ngọc Môn muốn thì cho họ là được rồi. Ta còn ước gì? Vương gia, người thiện chiến không cần công lao hiển hách. Thương Triêu Tông sửng sốt, rốt cục nghe hiểu, lòng tích khí một hồi mới thở hắt ra, gật đầu, nhìn chung quanh một lượt rồi hỏi. Viên gia đâu? Vì sao không thấy hắn ta cùng trở về? Thế đạo không giống nhau, hắn ta có con đường riêng muốn đi, mặc hắn ta thôi. Trời tuy đã tối, nhưng nhiều chiến mã vừa tới, trước đó lại không có chuẩn bị gì, Thương Triêu Tông còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, không thích hợp ở lại lâu. Mọi người không thể không rời đi. Ngưu Hữu Đạo dẫn người quay về sơn trang xa cách đã lâu. Sơn trang xây trên đỉnh núi tất nhiên là không lớn bao nhiêu. Đi lên đỉnh núi, Quảng Phương Nghi nhờ ánh trăng ngắm nhìn bốn phía, lòng đã nguội một nửa. Sơn trang nhỏ này còn không lớn bằng một nửa phù phương viên của nàng ta ở nơi tất đất tất vàng như Tề Kinh, đương nhiên hoàn cảnh cũng không cách nào so sánh được với phù phương viên. Nhìn ra xa xa về phía quận thành quận Thanh Sơn đang sáng đèn đuốc, cũng chỉ có từng mảng lốm đốm, còn không bằng một góc Tề Kinh. Núi này cũng không cao. Không có phong cảnh tráng lệ, chỉ là một vùng núi hoang dã gồ ghề. Vậy mà tên lệnh hồ thu kia còn mở miệng khen như hoa, nào có tốt như vậy. Một đám lừa đảo. Quảng Phương Nghi cắn răng mắng, rừng sâu núi xa, có gì hay? Ngưu Hữu Đạo biết người phụ nữ này cả đời sống xa hoa quen rồi, nhất thời chưa thích ứng, liền quay lại cười nói. Viên Phương. Đạo gia. Viên Phương lập tức tiến tới. Ngưu Hữu Đạo. Mấy tháng nay vẫn ở lên đên trên thuyền, không được ăn món gì ngon. Có khách quý đến nhà, mở mấy bình rượu ngon, thức nhắm mấy món, mang hết chuyên môn của các ngươi ra đi. Được rồi. Viên Phương vỗ ngực bảo đảm, chạy đi. Bên cạnh Sơn Trang chính là đỉnh núi, có tiếng len keng vang lên, còn cả nguyệt điệp rực rỡ, Ngưu Hữu Đạo ra khỏi Sơn Trang, đi tới. Dưới gốc cây tùng trên đỉnh núi có một ngôi mộ mới. Trên bia mộ khắc dòng chữ Hắc Mẫu Đơn, trong một tất nhiên chôn Hắc Mẫu Đơn. Mấy người Đoạn Hổ chuyển đá tảng đến tu sửa, xây ngôi mộ lên, đôi mắt đỏ quạch. Đôi mắt Thương Thục Thanh cũng đỏ hồng, ngồi trước bia mộ tự tay quét sơn lên từng chữ trên bia. Ngưu Hữu Đạo từ xa nhìn lại, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt sâu lắng, yên lặng nhìn một hồi, sau đó lặng lẽ xoay người trở về, không đến quấy rối họ. Thủ phủ trong quận, ba người Thương, Lam, Mông ngồi xuống cạnh đèn lồng. Nghe Thương Triêu Tông kể xong, Mông Sơn Minh than nhẹ. Hay cho câu người thiện chiến không cần công lao hiển hách. Có thể nói ra lời ấy, xem ra đã cho Bành Hựu một đáp án thỏa mãn, đôi bên tạm thời sẽ không gây sóng gió. Lam Như Đình vuốt râu, cũng khẽ than thở. Thật là nhân kiệt vậy. Bên trong sơn trang, Ngưu Hữu Đạo cho nhóm người của Phù Phương Viên lựa chọn nơi ở. Quảng Phương Nghi đúng là lược bất việt, xông thẳng vào nơi ở của Ngưu Hữu Đạo chiếm một gian phòng. Chờ mọi người đều chọn xong, đình đài lầu cát, Viên Phương đã chuẩn bị rượu và thức ăn mang lên. Nhóm quỷ mẫu không tới tham gia tiệc vui, vì tự thân là quỷ tu, món ngon dân gian từ lâu đã tách biệt với họ. Người của Phù Phương Viên vây quanh mấy bàn rượu và thức ăn, vòng đi vòng lại xem xét. Mọi người sống ở Tề Kinh, xem như có kiến thức rộng rãi với việc ăn uống, nhưng nhìn món ăn đầy bàn, hầu như họ đều chưa từng thấy bao giờ, phong phú hơn nhiều. Đặc biệt là mùi thơm mê hoặc kia, quả thực không thể nuốt ực một cái. Quảng Phương Nghi mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm một hồi, ngẩng đầu hỏi Ngưu Hữu Đạo. Đây chính là đệ nhất thiên hạ mà lệnh Hồ Thu nói. Có được hay không, ăn rồi mới biết. Ngưu Hữu Đạo giang tay mời mọi người vào chỗ. Mọi người tùy tiện thưởng thức. Có người vừa cầm đũa lên định gắp, Quảng Phương Nghi trừng mắt. Vội vã đi đầu thai à? Kiểm nghiệm đi đã. Người của Phù Phương Viên đồng loạt nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo khá bất đắc dĩ nói. Ta nói này Hồng Nương, ngươi chơi không chán sao, ta hại ngươi có ích gì? Lợi ích cũng có chứ, hoặc là muốn qua cầu rút ván, hoặc nhớ thương tài vật trên người lão ngư. Dáng vẻ của nhà ngươi thế nào, ta cũng được thấy rồi, đồ nham hiểm giả dối. Lão Nương phải đề phòng chút. Quảng Phương Nghi không che che giấu giấu chút nào, nói thẳng, rồi quát mấy người. Ngu người cái gì thế? Lập tức có mấy người lục tục lấy thuốc bột các kiểu, đổ vào thức ăn kiểm nghiệm. Nghiệm chứng toàn bộ thức ăn và rượu một lượt, Hứa Lão Lục nói. Đại tỷ, không có chuyện gì. Quảng Phương Nghi lúc này mới ừ một câu, biểu thị có thể ăn. Hứa Lão Lục hạ đũa trước tiên, cấp viên thịt chiên dầu cho vào miệng, nhai nhai mấy cái, hai mắt lập tức tỏa sáng, đũa lại tiếp tục xoay qua mấy món ăn khác. Những người khác thấy vậy cũng nối nhau động đũa. Chưa nếm còn may, vừa ăn vào, mỗi cánh tay đều xoay chuyển loạn lên. Ngay cả Trần Bá thường ngày trầm mặc ít lời, sau khi nếm thử cũng tỏ vẻ kinh ngạc, đũa liên tục vung vẩy. Dù sao cũng tới từ kinh thành, chưa từng ăn đồ ngon bao giờ sao? Một lũ đáng xấu hổ. Quảng Phương Nghi miệng thì mắng, nhưng vẫn không nén được hiếu kỳ cầm đũa lên thử. Vừa nếm một miếng nhỏ, lập tức một chiếc đũa đập bốt vào đũa của Hứa Lão Lục. Quỷ đói đầu thai à? Cướp gì mà cướp? Hiện trường loạn tưng bừng, không ai thèm ngồi, đứng ăn toàn bộ. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười, xoay lại với lấy bầu rượu, đi tới lan can, ngẩng đầu nhìn trăng, rót một chén, vung tay rải xuống. Rải xuống ba chén rượu, Ngưu Hữu Đạo tự mình nâng chén, chậm rãi uống, một mình đối mặt với trăng sáng trống vắng. Đợi khi mọi người ăn uống no nê xong, chén đĩa trên bàn thật sự không còn sót một chút cặn. Mấy người hài lòng vỗ bụng, rõ ràng rất thoải mái vì được ăn ngon. Trên bàn không còn gì, ra tay chậm lại phải bận tâm dáng vẻ, Quảng Phương Nghi mạnh mẽ lừa mọi người hết một loạt, không thể không buông đũa xuống, vũ khăn tay, nhẹ nhàng lau môi. Hiện giờ nàng ta đã hiểu vì sao lệnh Hồ Thu lại nói thức ăn nơi này xưng đệ nhị thiên hạ, không ai dám xưng đệ nhất. Không hổ là người từ kinh thành đến, ngay cả ăn cũng sạch sẽ hơn chúng ta. Quay về bàn tập hợp, Ngưu Hữu Đạo thì thầm bên tai Quảng Phương Nghi. Quảng Phương Nghi thẹn quá thành giận, lập tức mắng trả. Rõ ràng là các ngươi chuẩn bị thiếu. Ngưu Hữu Đạo lười đấu võ mồm với người phụ nữ vô lý này, cười cười rồi xoay người rời đi. Đạo quân.

Đã phát. Ngưu Hữu Đạo gật gật đầu, lại hỏi. Ngươi có thể liên lạc với Hiểu Nguyệt Các không? Quảng Phương nghi. Làm sao ta có thể liên lạc với họ được? Đám người kia thần thần bí bí ra sao, chẳng lẽ ngươi không biết? Ngươi muốn liên lạc với họ? Vị bên Bạch Vân Giang kia. Nàng ấy không được, hiện giờ chưa để nàng ấy bại lộ, phải giữ lại cái đuôi này. Hiện giờ chưa thể thu nàng ấy về được. Ngưu Hữu Đạo ngắt lời Quảng Phương Nghi, rồi hỏi lại. Hiểu Nguyệt Các là tổ chức sát thủ, trong đó khẳng định sẽ có quầy tiếp nhận đơn hàng. Ngươi làm lái buôn ở Tề Kinh bao nhiêu năm như vậy, không biết liên hệ với quầy tiếp nhận của họ như thế nào sao? Quảng Phương Nghi. Thực ra ta có biết cách liên lạc với quầy tiếp nhận của họ, nhưng ta cũng chỉ biết bên phía kinh thành nước Tề, nơi khác thì ta không biết. Vậy thì được rồi, ngươi đi theo ta. Ngưu Hữu Đạo nói xong liền rời đi. Hai người trở lại Sơn Trang, về phòng của Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo lại bày ra giấy mực, ngồi xuống. Quảng Phương Nghi nhìn hoàn cảnh trong phòng một lượt, cười xùy nói. Sáng sớm đến tìm ngươi, đứng ở cửa sổ nhìn thấy vài thứ không nên nhìn thấy. Vị quận chúa kia chải tóc giúp ngươi là vì sao? Thì là vì chải tóc. Chà chà, Đường Đường quận chúa, con gái của Trữ Vương Thương Kiến Bá, chải tóc cho ngươi mà không có ý gì khác. Là ngươi quá cả nghĩ thôi. Ngươi không hiểu thủ đoạn thu mua lòng người của huynh muội Thương Thị thu mua lòng người sao? Quảng Phương Nghi à một cái, bỗng tỉnh ngộ, tỏ vẻ thì ra là như vậy. Nàng ta nghĩ lại thấy cũng đúng, người phụ nữ xấu như vậy, đàn ông nào lại coi trọng? Không phải loại quan hệ như mình nghĩ mới đúng. Ngưu Hữu Đạo đưa bút viết mấy dòng chữ, sau đó nhấc trang giấy lên giao cho nàng ta. Đưa cho Ngô lão nhị, bảo ông ta nghĩ cách giúp ta đưa đến quầy tiếp nhận của Hiểu Nguyệt Các tại Tề Kinh. Quảng Phương Nghi nhận trang giấy lên xem xét, nói nhỏ. Thứ mà các ngươi muốn đang trong tay ta, ta bằng lòng giao ra. Hãy phái người tới đàm luận. Thương, Ngưu Hữu Đạo. Nàng ta ngẩng lên nhìn, tỏ vẻ nghi ngờ hỏi. Họ muốn thứ gì trong tay ngươi? Ngưu Hữu Đạo. Ngươi biết cũng được, không biết cũng được, nói chung lúc này biết quá nhiều cũng không tốt cho ngươi. Đến lúc đó, tự nhiên ngươi sẽ biết. Quảng Phương Nghi chỉ trên giấy. Vậy cái dòng. Thương, Ngưu Hữu Đạo này là sao? Lỡ tay viết hay chỉ huynh muội Thương Thị? Thứ này không phải cho ngươi xem, là cho Hiểu Nguyệt Các xem. Mau gửi đi. Mặt khác, bảo Viên Phương tới gặp ta. Qua cầu rút ván. Quảng Phương Nghi hùng hùng hổ hổ rời đi. Không bao lâu sau, Viên Phương đến, ra vẻ đạo mạo cười khà khà, đi tới hành lễ. Đạo gia. Ngưu Hữu Đạo. Truyền tin cho Trần Quy Thạc, nói cho gã, chỉ cần chúng ta không chủ động liên hệ, mặc kệ bên kia xảy ra chuyện gì cũng không được liên hệ với bên này. Trong vòng một năm không cho phép gã chủ động liên hệ gì với chúng ta. Được. Đạo gia còn có chuyện khác không? Lập tức đi làm. Vâng. Viên Phương đáp lời, nhanh chóng rời đi. Ngưu Hữu Đạo chậm rãi dựa vào lưng ghế, cau mày suy tư. Hắc Mẫu Đơn gặp nạn, Viên Cương đi rồi, một số chuyện cơ mật phải thay đổi người tiếp nhận. Hắn không thể tự mình làm mọi việc được, quá bận rộn. Tinh lực của Viên Phương chủ yếu không ở phương diện này, có nhiều việc không tiện giao cho Viên Phương làm. Đạo Quân. Audio truyện.org. Chương 556, Ngu Tạch. 2. Phủ Thứ Sử Châu Bắc, trong thư phòng, Thiệu Bình Ba đứng trước bản đồ. Mắt nhìn chăm chú lên châm bạc trên bản đồ, sắc mặt dị thường nghiêm túc. Thiệu Tam tĩnh lặng lẽ đứng bên cạnh, thỉnh thoảng liếc trộm một cái. Thiệu Bình Ba quay đầu nhìn, trầm giọng nói, vị trí đánh dấu bằng châm bạc đáng ra đã phải đến cửa biển từ ngày hôm qua, vì sao người tiếp ứng còn chưa truyền tin về? Bao nhiêu thuyền tiến vào một cửa biển nhỏ như vậy, cũng không đến mức không nhìn thấy gì chứ. Thiệu Tam tĩnh cúi đầu, có những việc ông ta không dám nói ra. Thiệu Bình Ba nhận ra điều bất ổn. Chậm rãi xoay người lại, từ từ tới trước mặt ông ta, nhìn vào vẻ mặt ông ta, gằn từng chữ. Có phải ông có chuyện gì gạt ta hay không? Thiệu Tam tỉnh Gia Na ngẩng đầu lên, do dự một lúc lâu mới nói, đại công tử, đã nhận được tin, thuyền không thấy đâu, người ở cửa biển báo không nhìn thấy. Thiệu Bình Ba trợn mắt, giơ tay chỉ vị trí châm bạc, chuyện đó là sao? Đội tàu phát tin tới nói rõ đã tới cửa biển, làm sao lại không phát hiện?